Khánh Vương, chương 1016, Mục Dương Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1016, Mục Dương Nhân. Dương Kỳ gặp được Tăng Vương Pháp Tàng ngược lại lại nhận được rất nhiều với nhau, đã lấy được nhiều lợi ích. Hai người nói chuyện với nhau suốt mấy canh giờ, nhiều thần thông trong cơ thể vận chuyển như ý, thông linh biến hóa, như là không có bất kỳ trở ngại gì, toàn thân đều ở vào một trạng thái đặc thù nhất. Ngay khi hai người đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên một đạo kiếm quang phá vách tường mà tới trước mặt hai người. Kiếm quang này vặn vẹo như long xà quấn quanh, bắn ra như cây kim, kiếm khí biến thành vô số hạt mưa, sụp đổ ập tới, trong chớp mắt liền điểm thẳng vào huyệt đạo hai đại cao thủ. Tặc tử, ngươi dám! Tăng Vương Pháp Tàng quát khẽ một tiếng, ngón tay tách ra như hoa sen, rất nhiều bóng ngón tay đều bạo phát đi ra như thiên thủ Phật Đà, ngăn cản được toàn bộ kiếm khí kia. Sau đó toàn thân hắn nhoáng lên, thân hình bay lên, trùng kích tới, nhẹ nhàng nhấn một cái, hời hợt tựa như từ sâu trong hư không đánh ra âm thanh của một mảnh kim loại. Kin, g, một thanh thần kiếm bị hắn kẹp lấy, hung hăng lôi ra từ sâu trong hư không. Người cầm kiếm kia liền run lên, bẻ gãy trường kiếm, cả người lại lui ra ngoài, vô tung vô ảnh, nhưng tại thời điểm lui ra buồn bực kêu hừ một tiếng, hiển nhiên là đã biết rõ sức mạnh của Tăng Vương Pháp Tàng. Kiếm khí này có bắn một ít tới trên thân thể Dương Kỳ khiến cho da của hắn loáng thoáng đau, nhưng muốn cắt rách da thịt của hắn là chuyện vô vàn khó khăn. Kiếm thuật thật lợi hại, Tăng Vương Pháp Tàng nói. Nếu như ta đoán không sai thì người chính là một trong những ác ma mạnh nhất trên thông thần cổ lộ, lão nha kiếm ma, Độc Cô Diệt Không. Bản trong địa ngục tung hoành cổ lộ liên tục đuổi bắt nhưng đều không thể được tu vi người này đạt tới mức độ nào. Thần hắn chính là một sách ma được rất nhiều năm, bị đám chấp pháp bắt được người này. Có thể, địa ngục kinh Dương Kỳ lại đã biết một địa ngục cực kỳ lợi hại. Nghe đồn trong địa ngục này khắp nơi đều là điển tịch kinh tạng chằng chịt ghi lại vô số sự tình. Những kinh tạng trong điển tịch đàn sinh ra sách ma kinh tạng, thực lực mạnh mẽ, tu vị thông huyền, bất luận đạo thuật ma công gì vừa học cũng liền biết, vừa học liền tinh thông, tu vi xuất thần nhập hóa, mỗi một lần ra tay cũng có thể trấn áp cường giả cổ ma ngang cấp. Xem ra, lần này chúng ta cũng không an toàn, Dương Kỳ nói, hay là tranh thủ thời gian đi tìm kiếm lệnh bài minh chủ kia, lập tức rời đi thì tốt hơn. Ừ, ta thi triển Phật nhãn thần đạo quan sát huyền diệu, đã cảm nhận được vị trí của lệnh bài minh chủ kia. Nhưng hiện tại nơi này là bên trong đô thành, chủ nhân của địa ngục thánh hiền, Mục Dương Nhân ở trong đó. Một khi bạo lộ ta và ngươi đều mất mạng ngay, tuyệt đối không thể coi thường được. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương có biện pháp cầm lấy, Tăng Vương Pháp Tàng dùng tay bắt đầu khắc họa trên mặt bàn. Chỉ chốc lát sau, một bản đồ đô thành đã bị hắn khắc ra, sau đó phủ thành chủ cũng xuất hiện ở trên đó. Đây là bức tranh do hắn suy tính ra, ta suy tính được lệnh bài minh chủ kia ở ngay trong phủ đệ của thành chủ. Ta phải thi triển ra đại thần thông phá giới Phật Lâm dị giới, đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó cướp lấy lệnh bài minh chủ. Nhưng điều này hung hiểm vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm thi triển ra môn huyền công này, thân thể sẽ hoàn toàn ở vào một trạng thái sụp đổ, cho nên cần tiểu bằng hữu không ngừng đưa chân khí vào, bảo trì nhục thể của ta không bị tán loạn. Tiểu bằng hữu còn phải giúp ta việc nữa. Bởi vì trên lệnh bài minh chủ kia ẩn chứa cấm chế cực kỳ mạnh mẽ, căn bản ta thi triển không được đại pháp phá giới Phật Lâm dị giới, chỉ có thể dựa vào chân ma vạn kiếp bất phôi thể của tiểu bằng hữu mới có thể bài trừ chướng ngại, giải trừ cửu thiên thập địa ma vương đại lực thần thông trên ngọc bài, như vậy mới có thể nhẹ nhàng cầm lấy ngọc bài. Nói cách khác ngọc bài minh chủ nặng như núi, căn bản không xu. Cứ làm vậy đi, ta đương nhiên nghe theo sự sắp xếp của đại sư. Dương Kỳ nghĩ đến mình có vạn giới vương đồ, chắc có lẽ không có cái gì rủi ro, cùng Tăng Vương Pháp Tàng lấy được hiền giả ngọc đương nhiên ổn thỏa, nếu không dùng tu vi của mình căn bản không cách nào nhìn được bất kỳ động tĩnh gì trong phủ đệ thành chủ kia. Ừ, ta sẽ nói một vài chi tiết tỉ mỉ cho ngươi biết. Tăng Vương Pháp Tàng nói, tiểu bằng hữu, ta đến phá hoại đại hội ác ma, nếu không thành công sẽ thành nhân, nhưng nếu như ăn cắp lệnh bài minh chủ, bị Mục Dương Nhân kia phát hiện thì ta chỉ có con đường chết. Đến lúc đó ta sẽ thi triển khí công Phật môn vô thượng ngăn cản người này, hy vọng có thể ngăn cản được một lát. Tiểu bằng hữu, tranh thủ thời gian này cướp lấy lệnh bài ác ma, về sau ngàn vạn đừng có ngừng lại, lập tức ẩn tàng, với thần thông của tiểu bằng hữu tất nhiên sẽ gặp dữ hóa lành. Ta cũng cảm giác được tiểu bằng hữu chính là thực mệnh chi tử duy nhất có thể tránh được Mục Dương Nhân, bởi vì thể chất tiểu bằng hữu chính là người có vận mệnh hư vô. Cái gì? Trong nội tâm Dương Kỳ kinh hãi, biết rõ Tăng Vương Pháp Tàng này đã nhìn thấu một ít bí mật của mình. Nhưng không sao cả, lập tức hắn nói. Đại sư cũng không cần phải xả thân, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ giải cứu đại. Ha ha, không sao tiểu bằng hữu, bần tăng cũng không phải dò xét bí mật của ngươi. Kỳ thật bất luận bí mật gì đều là không, thần thì như thế nào? Phật thì như thế nào? Tâm ý của mình chính là bí mật lớn nhất, lập tức Tăng Vương Pháp Tàng nhập định bất động, suy tính lần nữa. Dương Kỳ đối với người này liên tục kêu kỳ lạ, web người này rõ ràng có tâm ý sát nhân thành nhân, ngược lại Dương Kỳ thập phần bội phục, nhất định phải giải cứu người này ra. Nhưng hiện tại cũng không bạo lộ bí mật vạn giới vương đồ, không chừng người này chính là bên ngoài đại nhân đại nghĩa nhưng trong nội tâm là đại gian đại ác thì biết xử lý sao. Dương Kỳ cũng không phải là trẻ con 3 tuổi dễ dàng tin tưởng người khác như thế. Hẳn ở bên trong thế tục cũng gặp qua không ít, bất luận người gian ác nào bề ngoài cũng đều giống như người lương thiện nhưng nội tâm lại vô cùng gian trá. Lập tức hắn cũng ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu tu luyện. Giờ khắc này, bên trong một tòa lầu cao ở rất xa. Phốc, ở trong tích tắc này, kinh hãi liền nhìn thấy có một trượng quanh co khúc mục. Dương Thanh thấy phía chủ nhân huyết hà, đám đại hiền giả ác ma ngồi cùng một chỗ, nhìn một nam tử toàn thân mặc trường bào màu đen vận chuyển chân khí, đột nhiên kêu một tiếng rồi nhổ ra một ngụm máu tươi, sau đó thương thế mới khôi phục. Chân khí Phật môn thật là lợi hại, không ngờ ma cũng có thể tu luyện huyền môn đạt tới loại trình độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ác ma nam tử mặc trường bào màu đen hung hăng nói. Chủ nhân huyết hà, nhanh chóng cho ta một viên huyết thần đan. Vừa rồi công Phật bổn tọa bị thương sâu. Ha ha, đường đường là lão nha ma kiếm, độc cô diệt không, không ngờ đánh lén cũng không thành công lại bị người khác kích thương sao. Chủ nhân huyết hà phát ra âm thanh bén nhọn chói tai. Ta dùng một cái giá cực lớn để người ám sát, rõ ràng không thành công, hiện tại còn muốn huyết thần đan sao? Thể diện của ngươi để đâu vậy? Hừ, chủ nhân huyết hà, người nọ cực kỳ cường đại, không biết là ma đầu gì có khả năng là bái nhập bên trong Phật môn ẩn tàng ma tôn. Ta và ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Độc cô diệt không nói, ta thất bại là đương nhiên, hai người chúng ta liên thủ mới có thể đối phó hắn. Bây giờ ngươi không để cho ta khôi phục thương thế, chúng ta sẽ trở thành kẻ thù. Ngày sau ngươi cẩn thận một, ngươi cho rằng bây giờ ngươi bị thương còn có thể đi sao? Chút là được, ác ma trung niên đại hiền giả, Mộng Tô Vũ văn sĩ đứng thẳng lên, đã sớm cô diệt không? Quanh độc quay chung, ngươi, chủ nhân huyết hà, ngươi còn chưa qua sông đã dám hủy cầu sao? Độc cô diệt không mãnh liệt nói, các ngươi cho rằng có thể giết ta đơn giản như vậy sao? Quả thực là quá si nhóm dịch lãng khách thánh vương tâm vọng tưởng. Hãy bớt xàm ngôn đi, động thủ, chủ nhân huyết hà đột nhiên bộc phát một đạo huyết quang. Cô độc diệt không, tuy chúng ta là bằng hữu nhưng gần đây ta xuất thế tu luyện đại thuật phải dùng máu tươi của ngươi mới có thể kích phát thần thông cơ thể. Năm đó ta truyền thụ cho ngươi một môn chân khí huyết hà, qua trong nhiều năm như vậy ngươi đã tu luyện đại thành, heo nuôi mập rồi cũng nên giết. Ngươi là ai, dám qua, ta là nhân, người trẻ tuổi, các ngươi dám, minh chủ chắc chết, cũng chưa đại hiền, hắn ở trên giả ngạo thiên nguy kịch hóa, khẩu lệnh của Mục Dương Nhân, trước khi đại hội ác ma, nghiêm cấm cao thủ chém giết lẫn nhau. Nếu tự tiện đánh nhau lập tức sẽ trừng phạt, chuyển tới từ bên chủ nhân huyết hà nhìn ngoài cửa sổ kia có một trẻ tuổi đứng vững, dáng thư sinh, đường đường, không có một tia tà khí nhưng khí công thâm hậu, ma ý ẩn sâu, căn bản người bình thường đối phó được. Âm này sổ, bên tướng mạo thể ta lại, mục tha ngươi, ngược lại nghịch vậy ra thế thương tất cả ác phệ huyết ác ma thông. A, đó chúng đầu trở dạng suy bại ra đây, ra cừu giao tinh nguân thần, quyền cừu đại hiền, chẳng lẽ cùng tinh nguân. Một câu tinh nguân ma tướng một trong ngũ ma tướng dưới trướng Mục Dương ta các là tẩy ra cổ đứng ma cuối đại dương đợi ta hội tài nghề kho đã này. Giả ác sở còn tư kẻ đào trừ sau chuyện nói, vi phạm mệnh lệnh của Mục Dương Nhân, chắc chắn sẽ phải tuyển chọn tuy còn chưa chân áp quần ma. Mục Dương Nhân lợi hại nhưng có thể ma lộ đầu thời lần giả hoàn chu cùng ngươi bị thể hiểu đó nói, nhất thường cách hoàng thế giới một tấm lệnh bài bắn tiến nhập trong phòng. Mọi người tấm lệnh bài cắm trong phòng, bên trên khắc một cái khuỷu tựa như có thể hút linh hồn người ta ra. Này tàu điểm có giữ tính Mục Dương Nhân, thần tướng nói, thôi, đình chỉ toàn di tộc này tất khiến không VIP văn đần. VN Very Web Chu đương tổ đánh cả mãnh liệt tướng không ở trên dương ác ma nói, mục nhiên biết rõ, không trước đại hội, mệnh của ngươi, nếu như tất in ha mà của các khôi rằng ngươi tiến vào thánh VIP văn đần. VN tranh chết tiên cho môn ác nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục tương giả của chấp lai ám toán, chúng ta. Không, nhất chỉ huy gia tộc tư ngươi, người đã đào tu luyện thành đô cũng người của lão tổ. Sẽ đấu, hoàng đạo thế cử ngăn giả. Em, chin ta, hong thắt công mộng nhập thần cơ pháp giả cổ hiện tại giả giới bị phải chết. Hiện tại mục chức đại hội ác đợi tổ bên trong chấp nhân hong thắt công mộng nhập thần cơ tàu thần công đừng nếu ngạo thiên cướp đi rồi. Các ngươi không biết sao, tộc hiền giả ác ma. Nằm tại ngóc rồi vậy mà hiện gì, hóa ra vẫn là bộ trở về, đem quyền loại, lộ kích thương, lại bị chỉ sợ thương thế tới gì ngươi không biết. Hiện tại ta buông ủng hộ Mục Dương Nhân, như ngươi dám tiếp tục đối Dương Nhân đã chờ tất cả sẽ hàng phục, sở hữu cổ lộ, nuốt thịt bộ, nuôi nấng thành tựu thần giữ mong ma chúng ta nắm cản đại thế chứ web Dương. Nhân đã khôi pha phục, quân ngươi đó, năm chủ nhân huyết hà nói tướng, ngươi bổn tọa tung. Tinh thần nhanh chóng đi đi, bằng không hoành thông đó thời điểm thần chưa ra đời đâu. Mà thôn chư pháp giả tính toàn thiên, thì bổn cổ lộ về tọa sẽ giết ngươi còn. Cách chương.